Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 146. C-146, biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo vị trí của Sở Chỉ Khanh, Sở Vũ Hiên đã đến một công trường, bây giờ đã gần 12 giờ. Công trường vắng lặng, đi dọc con đường dài sỏi một lúc, dưới ánh đèn ô tô sáng rực, mơ hồ nhìn thấy 4-5 chiếc ô tô đỗ cạnh nhau. Xung quanh có khoảng chục người trông giống vệ sĩ, trong đó có 6-7 người cả nam lẫn nữ quỳ xuống, không ngừng nôn mửa. Xe chạy đến gần, Sở Vũ Hiên xuống xe, mới phát hiện cách đó không xa có một thi thể đẫm máu, tử trạng quá kinh khủng, khó trách những người đó đã nôn mửa. Sở Chỉ Khanh liếc nhìn con trai, mỉm cười, sau đó nhìn đám người đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói. Về phần hậu quả, tôi đã chỉ cho các người về sau nên làm gì, các người biết chưa? Biết rồi, chủ tịch, đều nghe lời ngài hết, tôi cũng vậy, chủ tịch, chuyện tối nay tôi sẽ không nói cho ai biết, từ nay về sau tôi vẫn sẽ làm việc cho chỉ thứ hai, nếu có tin tức gì tôi sẽ sớm thông báo cho ngài. Sở Chỉ Khanh hài lòng gật đầu, nói với vệ sĩ bên cạnh. Đưa bọn họ về nhà, vừa nói xong, ông ta chỉ vào một người đàn ông trung niên đang quỳ ở ngoài cùng bên phải, xếp vạn, ông ở lại đây một lát. Người được gọi tên lập tức dùng mình, run rẩy nhìn Sở Chỉ Khanh, cầu xin. Chủ tịch, tôi cầu xin ngài, trong nhà tôi trên có mẹ già dưới có con thơ, ngài. Ông ta còn chưa nói xong, Sở Chỉ Khanh đã giơ tay ngắt lời. Đừng sợ, Tiểu Vạn à, lá gan của ông càng ngày càng nhỏ đi đấy, sao có thể làm nên việc lớn được chứ? Nói xong, Sở Chỉ Khanh quay đầu nhìn Sở Vũ Hiên đang đi về phía mình, cười nói. Con trai, để cha giới thiệu với con, đây là Vạn Hải Sơn, phó tổng giám đốc công ty xây dựng Kim Minh trực thuộc tập đoàn của chúng ta. Ha ha. Cũng đã 8 năm rồi, trước đó cô của con phái thuộc hạ đến 5 vùng ở chỗ cha. Sở Vũ Hiên liếc nhìn người đàn ông và không nói gì. Sở Chỉ Khanh tiếp tục nói, lần này tổng giám đốc công ty đã đi rồi, từ nay về sau con sẽ là tổng giám đốc của công ty xây dựng này, để Tiểu Vạn giúp đỡ con. Sở Vũ Hiên cau mày, không hiểu sự sắp xếp của Sở Chỉ Khanh. Vạn Hải Sơn cũng bối rối, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra rằng mình đã nhặt được cái mạng trở về, nên vội vàng cảm ơn không ngừng. Tiểu Vạn, Sở Chỉ Khanh nói, sau này ông nhất định phải trung thành với con trai tôi. Tôi biết ông đã ly hôn 1 năm trước, không có người chăm sóc cha mẹ già và con cái. Trên đường đến đây, mẹ ông đã được tôi đưa đến viện dưỡng lão tốt nhất Giang Thành rồi. Hôm khác tôi sẽ dựa vào mối quan hệ của tôi đưa con ông đi học trường quý tộc. Ông chỉ cần cố gắng làm việc là được. Trong mắt Vạn Hải Sơn hiện lên vẻ sợ hãi, miệng há hốc. Một lúc lâu sau, toàn thân mềm nhũn như một vũng bùn. Cảm ơn, chủ tịch Trồ, không có gì, từ nay chúng ta đều là một gia đình. Ông có thể về rồi. Sở Chỉ Khanh nói một câu, khoác vai con trai rồi bước đi. Sở Vũ Hiên hỏi, ông giết gà dọa khỉ à, vừa rồi đều là người của chị ông sao? Sở Chỉ Khanh gật đầu. Ừ, bọn họ đã ở cùng cha 7-8 năm, ha ha. Giết bọn họ cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng giữ lại, biết đâu bọn họ sẽ có ích. Sở Vũ Hiên cau mày, nếu xảy ra chuyện như vậy, chắc ông cụ sẽ không thiên vị con gái mình nữa đúng không? Chi bằng ông nhân cơ hội này đá chị gái ông ra ngoài đi. Sở Chỉ Khanh cười nói, nếu con là ông cụ thì con sẽ làm gì? Giết con gái của chính mình à? Không thể nào, ông cụ cưng chiều bà ta như thế, cùng lắm cũng sẽ chỉ đuổi bà ta ra khỏi Sở môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con thử nghĩ xem, cả đời này cô của con đã tích lũy được bao nhiêu mối quan hệ, đến lúc đó, sợ rằng bà A sẽ không kiêng kỵ mà liên kết với Chi Chính, cùng nhau lật đổ cha, ha ha. Tốt hơn là để bọn họ đánh nhau trước, vất vả lắm mới khiến bọn họ xung đột, chúng ta không thể để lãng phí như vậy được. Sở Vũ Hiên trầm tư nói, cho nên, ông dự định giả vờ không biết, để nhà họ Cao gánh toàn bộ trách nhiệm. Nhưng tôi không hiểu, vì sao lại muốn tôi làm tổng giám đốc? Còn để cho người tên họ Vạn làm phó tổng, Sở Chỉ Khanh nhìn anh nói. Tên họ Vạn này khá có năng lực, chiếm được lòng tin của cô con. Để con có tên trong công ty xây dựng là giải pháp lâu dài, chuyện đó sau này sẽ nói, nếu con không muốn đảm nhận thì không cần đi. Dù sao gần đây cũng không có việc gì, mọi việc cứ giao cho Vạn Hải Sơn giải quyết. Cách chương.